Hồi thứ 20. Tin tức thông thương nơi dinh trại, cứu ứng người ngay giữa lộ đồ. Lúc ấy, Lưu Khánh trở về vào ra mắt Mã Ứng Long, trình bày mọi việc về chuyện hãm hại Địch Thanh không thành công. Mã Ứng Long nói: "Nếu chúng ta không hại được Địch Thanh, thế nào Bàn Thái Sư cũng cho ta là kẻ bất tài vô dụng." Lưu Khánh nói: "Ngài chớ lo, nội đêm nay thế nào tôi cũng tìm Địch Thanh mà hạ sát." Mã Ứng Long nói: "Vậy thì phải ráng làm cho đặng để chúng ta nương nhờ về sau." Lưu Khánh từ giả về nhà, thuật hết mọi chuyện cho mẹ vợ và vợ hay, và tỏ ý là đem gia quyến đi trốn. Vợ Lưu Khánh nói: "Tôi e ban đêm đàn bà ra cửa ải không có được đâu." Mẹ Lưu Khánh nói: "Lời nói rất phải, vậy phải giữ bí mật, đừng để cho ai biết." Lưu Khánh nói: "Xin mẹ chớ lo, con đã tính rồi." Bèn thuật chuyện nhà Trương Văn cho mẹ nghe. Mẹ con nghe nói đều vui mừng. Còn Địch Thanh đêm ấy sợ Trương Trung Lý Nghĩa trong đợi, nên khiến Trương Văn đến trại quân nói cho hai người ấy hay tin. Trương Văn vâng lời ra đi, đến giữa đường thì gặp một vị tướng quân từ đầu kia đi lại. Trương Văn thi lễ hỏi: "Tướng quân có phải là Trương Trung chăng?" Trương Trung nghe hỏi liền thọt ngực Trương Văn nói: "Ngươi là ai mà dám kêu tên họ của ta?" Trương Văn nói: "Tướng quân chớ giận, tôi vâng lệnh Địch Khâm Sai đến thông tin cho tướng quân hay." Trương Trung nghe nói đổi giận làm vui hỏi: "Địch Khâm Sai bây giờ đang ở đâu?" Trương Văn thuật hết mọi việc cho Trương Trung nghe. Trương Trung tạ ơn rồi nói với Trương Văn: "Xin ngài cứ về trước, tôi đi tìm Lý Nghĩa báo tin rồi sẽ đến sau." Trương Văn hỏi: "Vậy chớ Lý tướng quân đi đâu mà tướng quân phải đi kiếm?" Trương Trung nói: "Vì trong Địch đại ca không thấy quay về, nên anh em chúng tôi đang đi tìm mỗi người một nơi." Trương Văn nghe nói liền từ giả trở về, còn Trương Trung thì đi tìm Lý Nghĩa. Vừa đi tới ngã ba đường, bỗng nghe có tiếng đàn bà khóc than kể lể. Trương Trung dừng lại xem, thì thấy chừng 20 tên gia đình đang cầm gậy đi trước, và sau đó thì có một người cưỡi ngựa, để một người đàn bà nằm vắt ngang, đang bùng vẫy khóc lóc. Trương Trung nhìn thấy thì biết ngay là chúng chắc đang bắt vợ của một kẻ nào đó, nên sốc lại nặng lớn. "Quân Cần Đạo, sao không kiêng phép nước, dám bắt vợ con người ta mà mang đi như vậy?" Bọn gia đình nghe nói áp lại đánh Trương Trung, bị Trương Trung đánh cho chạy trốn hết. Trương Trung đến trước người cưỡi ngựa rồi hỏi: "Người tên họ là gì, tại sao lại dám làm ngang như vậy?" Người ấy nói: "Tôi họ Tôn tên Vân, tự là Kiến Vân, là em ruột của Tôn Tú đây." Trương Trung nói: "Té ra người là em ruột của Tôn Minh Bộ hay sao? Còn người đàn bà này ở đâu mà ngươi lại chiếm đoạt như vậy?" Tôn Vân chưa kịp trả lời thì người đàn bà ấy đã quỳ lại khóc và nói: "Nhà thiếp ở cách đây chừng 3 dặm, chồng thiếp là Triệu Nhị, chuyên nghề làm ruộng để độ nhật. Còn Tôn Vân đây ép chồng tôi phải gả tôi cho Tôn Vân để làm vợ bé. Chồng tôi không chịu nên hôm qua bọn gia đình đến nhà bắt chồng tôi dẫn đi đâu không biết sống chết thế nào. Hôm nay chúng lại đến nhà bắt tôi, may mà gặp tướng quân cứu mạng thì ơn ấy bằng non." Trùng Trùng nghe nói nổi giận, hỏi Tôn Vân: "Người bắt chồng người ta đem giấu ở đâu thì phải chỉ, nếu không ta chẳng tha mạng." Tôn Vân nói: "Ông ơi, người ấy tôi còn giam tạm ở trong dinh." Trừng Trung nói: "Vậy ngươi phải thả người ta ra về thì ta mới tha chết cho nhà ngươi." Tôn Vân lại lia lịa rồi nói: "Xin ông hãy tha tội, tôi về tôi thả Triệu Nhị ra." Trương Trung nói: "Không được, ngươi sai gia đình thả Triệu Nhị ra rồi ta mới tha cho nhà ngươi." Tôn Vân thấy Trương Trung nói cứng, liền gọi gia đình sai về dinh mở trói tha Triệu Nhị lập tức. Gia đình lập đặt về dắt Triệu Nhị đến. Trương Trung bảo Triệu Nhị: "Vậy ngươi hãy dắt vợ ngươi đi về đi." Triệu Nhị nói: "Ân nhân ở đây thì vợ chồng tôi đi đặng, nhưng nếu ân nhân đi rồi thì tánh mạng vợ chồng tôi cũng không còn." Trương Trung nói: không hề chi, ngươi cứ dẫn vợ ngươi đi khuất nơi đây đi, rồi ta cho nó một đao thì nó còn đâu mà hại ngươi nữa. Nói rồi vừa muốn vung đao ra chém, bỗng đâu có một người cao lớn tài sách rồi sắt xốc tới đánh ngay vào đầu Trương Trung. Trương Trung kinh hãi lật đật buông Tôn Vân ra mà cự với người ấy, rồi hỏi: người tên chi, sao lại dám cả gan đánh ta như vậy? Người ấy nói: ta là Phi Sơn Lang Phan Báo, anh em cô cậu với Tôn Vân đây. Nói rồi vung roi đánh với Trương Trung. Đánh được 30 hiệp, Trương Trung thua bỏ chạy, Phan Báo lại rượt theo. Vợ Triệu Nhị thấy vậy thì nói với Triệu Nhị rằng: phu quân, hãy chạy theo mà xem thử tánh mạng ân nhân ra thế nào. Như thấy ân nhân có bề nào thì ta tính trước mà lánh thân, kẻo bị Tôn Vân hại nữa. Triệu Nhị nghe lời chạy theo mà coi chừng Trương Trung. Lúc ấy bọn gia đình của Tôn Vân là Tôn Mậu và Tôn Cao còn núp ở trong bụi rậm, thấy Triệu Nhị khiêng về dinh. Trong lúc đang đi lại gặp Lý Nghĩa từ đầu kia đi lại, trông thấy hai người đàn ông khiêng một người đàn bà đang giãy giụa khóc than. Lý Nghĩa nhảy đến thọc ngực Tôn Cao rồi hỏi: các người bắt đàn bà khiêng đi đâu vậy? Tôn Mậu thấy Tôn Cao bị thọc ngực thì vội bỏ người đàn bà đó chạy trốn, còn người đàn bà quỳ lại thuật hết nguồn cơn cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa nghe xong nổi giận hét lên một tiếng, nắm giò của Tôn Cao xé ra làm hai mảnh. Lý Nghĩa đã giết được Tôn Cao xong liền hỏi người đàn bà: vậy chớ người mặt đỏ vừa rồi đã chạy đi đằng nào? Người đàn bà chỉ nẻo cho Lý Nghĩa. Lập tức Lý Nghĩa chạy qua hướng ấy thì thấy Trương Trung bị thua kẻ địch mà khí sắc thì nhợt nhạt. Lý Nghĩa gọi lớn: Trương Nhị ca, có em đến đây. Trương Trung nghe kêu nhìn lại thấy Lý Nghĩa thì mừng rỡ nói: tàm đệ, ở đâu mà đến đây? Lý Nghĩa nói: sao mà Nhị ca dở quá vậy, có một tên tướng cướp mà đánh cũng không lại thì làm sao mà dám ra trận chiến? Trương Trung nói: ấy vì cây đao của ta quá ngắn nên bất lực đó mà thôi. Lý Nghĩa lập tức xông vào đánh với Phan Báo. Lúc này Phan Báo đã đuối sức nên bị Lý Nghĩa chém cho một đao bị rơi đầu. Trương Trung nói: tàm đệ thiệt là giỏi quá. Lý Nghĩa hỏi: vì cớ gì mà nó rượt Nhị ca phải chạy như vậy? Trương Trung liền thuật đầu đuôi câu chuyện cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa nổi giận nói: nếu cái bọn này không kể đến phép nước là gì. Nói vậy dứt lời, Triệu Nhị đến thi lễ nói: nhị vị tướng quân hãy đến nhà tôi đặng tôi dùng chút lễ mọn hậu tạ. Trương Trung nói: thôi không cần phải đến nhà làm gì, ta hỏi ngươi, cái thằng rượt lúc nãy tên là gì, còn cái thằng bắt vợ của ngươi tên là gì? Triệu Nhị nói: thằng mà rượt tướng quân đó là Phan Báo, anh em cô cậu với Tôn Vân, còn cái thằng mà bắt vợ tôi là Tôn Vân, anh em với Tôn Tú, còn Tôn Tú là binh bộ thượng thơ đó. Lý Nghĩa tức giận nói: nếu vậy thì ta lại gặp cừu nhân nữa rồi, nếu vậy thì anh em chúng ta phải đến chỗ đó giết sạch bọn chúng mới xong. Trương Trung nói: anh em ta không sợ gì chúng nó, nhưng như thế thì cũng đủ làm cho chúng nó từ nay không dám hà hiếp dân chúng nữa đâu. Việc cần kiếp là chúng ta phải trở về trại xem thử có gì biến động hay không. Hai anh liền dắt nhau quay trở về trại. Đến nơi hỏi ra thì không có việc chi, bèn dặn dò quân sĩ rồi rủ nhau đến nhà Trương Văn. Địch Thanh nhìn thấy Trương Trung và Lý Nghĩa thì mừng rỡ, lật đật dắt vào ra mắt mẹ mình. Vào đến nơi, cả hai lại Mạnh Thị và nói rõ việc kết tình anh em với Địch Thanh. Mạnh Thị rất mừng nói với Địch Thanh: việc giải chinh y là trọng, con nên chỉnh tề ra đi, kẻo trễ ngại giờ. Địch Thanh vâng lời bái biệt mẫu thân rồi cùng nhau lên đường. Lời bàn: tình mẫu tử và nhiệm vụ đối với quốc gia đều là quan trọng, nhưng Mạnh Thị mẹ của Địch Thanh đã xem bổn phận đối với đất nước là cao cả. Thế cho nên cuộc gặp gỡ giữa mẹ con trong giờ phút thiêng liêng ấy đã nhường chỗ cho trách nhiệm làm trai, không chút bận biểu. Trương Trung và Lý Nghĩa là hai dũng tướng, thấy việc trái không thể không can thiệp, dù có xảy ra khó khăn đến đâu cũng không từ chối. Người mang bản chất anh hùng bao giờ cũng trọng nghĩa, mà kẻ trọng nghĩa thường hay can thiệp trước sự bất bình trong thiên hạ. Đó là truyền thống đạo nghĩa làm người trong đạo học Đông Phương.